Mà Thế Đại trở về. Chương 990, cõng 800 lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lo được giờ phút này chính mình xấu xí không chịu nổi tướng mạo. Trần Dục Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Sở Hàm. Cái này, thịt này, mọi người đều biết, dị chủng muốn tiến giai nhất định phải ăn thịt người thịt. Ăn càng nhiều càng tốt. Mà thế kỷ nguyên nhân loại bên trong nhận từ trường thuận biến trùng kích ảnh hưởng. Thể nội gen đã cùng quá khứ khác nhau rất lớn. Ẩn chứa năng lượng chỉ sợ liền nhân loại chính mình cũng không thể tin được. Mà tại cơ sở này bên trên, tân nhân loại thịt năng lượng càng thêm phong phú. Không chỉ có chứa năng lượng, càng có làm cho dị chủng nhanh chân đề bạt vật chất. Trái tim bên trong thì là nhiều nhất. Đây cũng là vì sao dị chủng phải không ngừng ăn người nguyên nhân. Càng là một ít cao giai dị chủng càng kén ăn. Còn ăn thịt nhân loại trái tim quan trọng. Có thể đại thử, cái này rõ ràng động vật thịt. Làm sao có thể cũng có cùng thịt người tương tự năng lượng. Trần Dục Thiên vì đề bạt chính mình cấp bậc tại Mộc Diệp bên người có một chỗ cắm rùi. Từ khi tiến vào ngân thành phố sau hắn liền ăn không ít người thịt. Tân nhân loại thịt càng ăn nhiều, cho nên vẻn vẹn một ngụm, là hắn có thể phát giác dị dạng. Sở Hàm tùy ý nhất chỉ Cao Thiếu Huy, khóe miệng mang theo không người có thể hiểu nụ cười. Hắn săn, một đầu so khủng long còn lớn hơn đại thử, kém chút đem ta nanh sói khu vực vén cái chiêu thiên. Trần Dục Thiên nhất thời một lần nữa xem kỹ một lần Cao Thiếu Huy. Người này vừa mới vẫn đứng tại Sở Hàm bên người không rên một tiếng. Không nghĩ tới chiến lực vậy mà như thế cường đại. So khủng long còn lớn hơn đại thử. Thật là cao bao nhiêu cấp bậc cuồng hóa dã thú. Cao Thiếu Huy nháy mắt mấy cái. Rõ ràng không có minh bạch Sở Hàm nói chuyện với Trần Dục Thiên trọng điểm. Cũng không giải dị chủng hắn chẳng qua là cảm thấy. Cái này không phải liền là một khối đại thử thịt a, kinh ngạc cái gì. Quảng cáo, đa tạ, Trần Dục Thiên lại biết được càng nhiều. Lúc này thận trọng hướng về phía Cao Thiếu Huy nói lời cảm tạ. Ăn người, là Trần Dục Thiên tâm lý một đạo khảm. Nếu không có bị bất đắc dĩ, hắn cả một đời đều không muốn đi nếm thử. Có thể làm sinh tồn vì bên trên. Hắn không thể không qua ăn hắn ghét nhất đồ. Vật, nhưng bây giờ không giống nhau. Ăn vào cái này túi thịt chuột cái thứ nhất. Trần Dục Thiên liền biết tâm hắn kết đã giải mở. Đã trên đời này có thể thay thế thịt người đồ. Vật, vậy hắn liền rốt cuộc không cần thiết qua khiêu chiến chính mình dây. Thịt này, như thế nào? Sở Hàm hai mắt lóe ra tinh quang mà hỏi. Chỉ có thật sâu giải Sở Hàm vượng tài biết. Đây là biết rõ còn cố hỏi biểu lộ. Trên địa cầu cuồng hóa động vật khắp nơi đều là. Nhưng có thể dài đến khủng long lớn như vậy đại thử tuyệt đối là số ít. Sở Hàm lúc này lấy ra đại thử thịt, chính là lúc trước đầu kia đại thử vị trí trái tim. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối đủ để cho Trần Dục Thiên tiến giai. Không sai, cũng là tiến giai, hình thể to lớn đến vượt qua lẽ thường cuồng hóa dã thú. Cùng hắn dã thú có cực lớn không giống bình thường, chúng nó chất thịt cùng máu tươi, ẩn chứa phong phú năng lượng bản nguyên. Không chỉ là bể nghễ thịt người làm cho dị chủng thể năng gia tăng. Càng là đối với trên địa cầu bất cứ sinh vật nào có đại bổ công năng. Cho nên xưng là năng lượng bản nguyên. Tại ở kiếp trước sau tận thế mấy năm. Là tất cả mọi người điên cuồng tranh giật đồ. Chỉ là loại này có được năng lượng bản nguyên cuồng hóa động vật cũng không nhiều. Vạn bên trong lấy một hy hữu độ. Đồng thời đây cũng là liệp giả liên minh tại sau tận thế mấy năm phát triển càng phát ra cường thế một cái yếu tố mấu chốt. Săn bản nguyên động vật, nó trên người chúng bất luận một món đồ gì, nói không chừng đều có tác dụng lớn. Đương nhiên lúc này điều bí mật này, chỉ có Sở Hàm một người biết. Hắn vào lúc này cho Trần Dục Thiên mở ra cánh cửa này. Cũng là vì nhắc nhở Trần Dục Thiên, còn có khác phương pháp tiếp tục sống sót. Dị chủng đến cấp 5 liền sẽ tiến vào thuế biến kỳ. Vô luận tuần tự nhanh chậm, luôn có thể dần dần đoạt lại một điểm thân thể vì nhân loại tự tôn. Hắn không muốn để cho Trần Dục Thiên chết, cũng không muốn để Trần Dục Thiên tiếp tục ăn người. Trần Dục Thiên lúc này thanh âm cơ hồ nghẹn ngào. Lão đại, sớm biết có cái đồ chơi này, ta cũng không trở thành. Trần Dục Thiên tại ngân thành phố thời gian có bao thê thảm. Hắn lại là như thế nào từ đám kia dị chủng bên trong thoát dẫn mà ra. Tại dị chủng Vương Mộc Diệp bên người có được một chỗ cắm rùi. Thậm chí rõ ràng chỉ có cấp 4 lại làm cho dị chủng Vương đặc biệt để hắn thống lĩnh 8 cái cấp 6 cực khác loại. Đoạn đường này gian khổ chỉ có hắn tự mình biết. Ngươi cho rằng cái đồ chơi này rất dễ dàng đạt được. Sở Hàm nụ cười bất đắc dĩ. Lúc này có cũng là trùng hợp. Về sau ngươi muốn còn muốn tự nghĩ biện pháp. Bất quá có thể để ngươi tăng lên tới cấp 6 thì đến lúc đó đầy đủ. Ta đã để cho người ta chữ tồn. Chờ đại chiến qua đi. Ngươi rẽ một cái qua ta cái kia một chuyến lĩnh đi. Nghe nói như thế, Trần Dục Thiên ánh mắt phức tạp nhìn Sở Hàm liếc một chút. Ta không đi. Sở Hàm mi đầu cơ hồ trong nháy mắt nhăn lại. Nghiêm túc thần sắc càng là chỉ có xuất hiện. Vì sao? Lần này đại chiến lão đại ngươi khẳng định là muốn đem chọn cái 500 dị chủng quân đoàn tiêu diệt. Ta nhất là dị chủng người thống lĩnh. Tuy nhiên bị bọn họ 8 người chèn ép đến không có thực quyền. Nhưng chỗ có dị chủng đều chết. Nếu như ta còn sống. Nói đến đây Trần Dục Thiên đón đến. Sau đó trong mắt đột hiện một vòng dứt khoát. Cho nên, ta lại ở trong 2 ngày đem 500 dị chủng dẫn tới mai phục điểm. Tại đại chiến bên trong cũng sẽ xuống tay với bọn họ. Nhưng là cái này nhất định sẽ bị cái kia 8 tên cực khác loại phát hiện. Nói đến đây đã không cần nhiều lời. Trần Dục Thiên kế hoạch cũng là hy sinh chính mình. Để Sở Hàm lần này đại chiến bên trong chắc thắng. Quảng cáo, liền như là trước đó Sở Hàm rời đi một tuần lễ. 3.000 tân binh sở dĩ có thể kẹt tại một số không giới điểm giết zombie. Cũng hết thảy đều là Trần Dục Thiên công lao. Địa phương nào có bao nhiêu zombie. Lúc nào xuất động zombie quần công kích. Đều là lấy Sở Hàm giao cho hắn kế hoạch đồng hồ nghiêm ngặt thực hành. Đương nhiên, cho Trần Dục Thiên truyền lời vẫn như cũ là vượng tài. Có thể dày vò không não zombie đơn giản. Muốn dùng đồng dạng phương pháp đối phó dị chủng. Trần Dục Thiên không nỗ lực chút gì căn bản làm không được. Nghe được Trần Dục Thiên lời nói, Sở Hàm quả thực bị người này tin phục, nhịn không được một câu chửi bậy thốt ra. Ngươi là có bao nhiêu xuẩn? Ngươi vừa mới nói dị chủng chia làm 2 phe cánh, lẫn nhau phân cao thấp. Ta còn tưởng rằng ngươi đã biết như thế nào làm. Làm nửa ngày ta nếu là không hỏi, ngươi còn dự định dĩ thân tuẫn chức. Nghe được Sở Hàm mắng to, Trần Dục Thiên không hiểu nháy mắt mấy cái. Cả khuôn mặt liền một cái đồng hồ tính. Không phải vậy đâu. Nhìn thấy Trần Dục Thiên hoàn toàn không có khai khiếu. Sở Hàm nhịn không được nhắc nhở. Kim Dương làm sao diệt biết không? A, Kim Dương khu vực diệt. Trần Dục Thiên còn thật không biết chuyện này. Hắn một mực đang trong núi lớn tin tức bế tắc. Tốt a, không biết không có việc gì. Hiện tại biết. Sở Hàm im lặng nâng chán. Sau đó bắt đầu cho Trần Dục Thiên tẩy não. Ngươi không cần chết, cho lão tử hào hào còn sống. Câu nói này trong lòng mình cõng 800 lượt. Ngay sau đó, Sở Hàm cũng không cho Trần Dục Thiên đáp lời cơ hội. Cung cấp bước kế tiếp phương án hành động. Ngươi cũng nói dị chủng chia làm 2 phe cánh đối lập. Không sai biệt lắm là 4 cái cực khác loại đối 4 cái cực khác loại A. 8 người này đúng trọng tâm không chừng riêng phần mình có thủ lĩnh. Ngươi chỉ cần đem bọn hắn mâu thuẫn mở rộng đến lớn nhất. Sau đó tùy tiện tìm cái lý do gì. Tại 2 ngày sau đem bọn hắn từng nhóm dẫn tới mai phục điểm. Tóm lại ngươi nhớ kỹ. Đại chiến sau khi kết thúc sẽ có 3 cái dị chủng còn sống. Ngươi là bên trong một cái. Mặt khác thì là cái kia 2 người thủ lĩnh. Bọn họ hội trở lại Mộc Diệp bên người. Ngươi mang theo thương tổn trễ một bước trở về. Nhìn thấy Mộc Diệp liền một mực chắc chắn có người muốn giết ngươi. Sở Hàm nói đã lộ ra một cái tà ác nụ cười. Việc khác ngươi không cần phải để ý đến. Mộc Diệp hội tự hành não bổ. Cái kia 2 người thủ lĩnh cũng sẽ lẫn nhau đùn đầy trách nhiệm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.